Huyền ca, chương 24, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Huyền ca cười khẩy một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo. Thái tử điện hạ, giờ nói những lời này còn có ích gì? Chuyện quá khứ, ta đã sớm buông bỏ. Giữa ngài và ta, đã không còn khả năng. Thấy thái độ của Khương Huyền ca vô cùng kiên quyết, Thẩm Từ Châu trong lòng càng thêm hoảng loạn. Huyền ca, ta biết ta đã làm nàng tổn thương sâu sắc, nhưng ta thực sự đã tỉnh ngộ rồi. Ta đã nhận ra rằng, người ta yêu từ đầu đến cuối chỉ có nàng. Đối với Mộ Thanh Tuyết chỉ là chấp niệm mà thôi. Trước kia ta hồ đồ, bị Mộ Thanh Tuyết che mắt, làm ra bao nhiêu chuyện tổn thương nàng. Ta hối hận khôn nguôi, cầu xin nàng, hãy cho ta thêm một cơ hội nữa. Lúc này, Tô Nhiên nghe thấy tiếng động liền chạy đến. Khi nhìn thấy Thẩm Từ Châu đang nắm C-H-A-T-T-A-I Khương Huyền ca, sắc mặt anh ta khẽ thay đổi. Khương tướng quân, đây là ai vậy? Thẩm Từ Châu thấy Tô Nhiên, trong ánh mắt thoáng qua một tia địch ý. Cô là thái tử đương triều Thẩm Từ Châu. Ngươi là ai? Vì sao lại thân cận với Khương tướng quân như vậy? Tô Nhiên thần sắc không chút gợn sóng. Thì ra là thái tử điện hạ. Đã sớm nghe danh, chuyện giữa ta và Khương tướng quân không cần phải bẩm báo với thái tử điện hạ nhỉ? Thẩm Từ Châu khẽ hừ một tiếng, không đáp lời, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Khương Huyền ca, dường như đang chờ đợi câu trả lời của nàng. Khương Huyền ca tránh ánh mắt hắn, nói với Tô Nhiên, Tô Nhiên, ngươi đến thật đúng lúc. Thái tử điện hạ đã đưa lương thảo đến, chúng ta mau chóng sắp xếp binh sĩ vận chuyển, chớ nên chậm trễ. Tô Nhiên gật đầu, dẫn theo binh sĩ đi vận chuyển lương thảo. Thẩm Từ Châu còn muốn nói thêm điều gì đó, Khương Huyền ca đã xoay người đi về phía doanh trại, không để ý đến hắn nữa. Đêm đó, để ăn mừng lương thảo được vận chuyển thuận lợi, trong doanh trại đã tổ chức một bữa tiệc mừng công đơn giản nhưng náo nhiệt. Đống lửa trại bừng bừng cháy, các tướng sĩ quây quần bên nhau, chia sẻ niềm vui hiếm có, tiếng cười nói vang vọng trong màn đêm. Thẩm Từ Châu ngồi một bên, nhìn Khương Huyền ca bận rộn, ánh mắt không rời nàng một khắc. Rượu qua ba tuần, mọi người đều đã có vài phần say, Thẩm Từ Châu càng không chống nổi hơi men, hai gò má ửng đỏ, ánh mắt mơ màng. Hắn loạng choạng đứng dậy, bước về phía Khương Huyền ca. Lúc này, Khương Huyền ca đang cùng Tô Nhiên bàn bạc kế hoạch tác chiến tiếp theo, hoàn toàn không nhận ra Thẩm Từ Châu đang đến gần. Huyền ca, giọng nói của Thẩm Từ Châu mang theo vài phần say khướt, lại ẩn chứa sự quyến luyến nồng đậm. Hắn đưa tay ra, muốn nắm lấy cánh tay của Khương Huyền ca. Khương Huyền ca khẽ nghiêng người, né tránh cái chạm tay của hắn. Thấy vậy, Tô Nhiên liền đứng dậy, chắn ngang trước mặt Khương Huyền ca, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Thẩm Từ Châu. Thái tử điện hạ, ngài đã qua chén rồi, xin hãy giữ ý tứ. Giọng Tô Nhiên thoáng chút không hài lòng, Thẩm Từ Châu dường như chẳng nghe thấy. Hắn mạnh tay đẩy Tô Nhiên sang một bên, rồi lại lao về phía Khương Huyền ca. Huyền ca, sao nàng vẫn không thể tha thứ cho ta? Ta biết lỗi rồi, thật sự biết lỗi rồi. Giọng Thẩm Từ Châu nghẹn ngào, hai tay siết chặt lấy vai Khương Huyền ca, mạnh đến nỗi nàng cảm thấy nhói đau. Thẩm Từ Châu, ngươi buông tay. Khương Huyền ca cố sức giằng co, trong lòng trào dâng cơn giận dữ. Tô Nhiên làm sao có thể đứng nhìn Khương Huyền ca bị hắn quấy nhiễu như vậy? Bèn tiến lên, muốn kéo Thẩm Từ Châu ra. Thái tử điện hạ, xin ngài đừng làm ầm ĩ ở nơi này. Giọng Tô Nhiên cũng lớn hơn mấy phần. Thẩm Từ Châu hung hăng trừng mắt nhìn hắn, tựa như một con thú dữ bị chọc giận. Ngươi là thứ gì, dám xen vào chuyện của ta và Huyền ca? Thẩm Từ Châu bất ngờ vung nắm đấm, nhắm thẳng vào mặt Tô Nhiên mà đánh tới. Tô Nhiên phản ứng mau lẹ, nghiêng mình tránh được cú đấm, rồi nhanh tay túm lấy cổ tay Thẩm Từ Châu. Vặn mạnh, Thẩm Từ Châu đau điếng, nhưng vẫn không buông tha. Hắn vung chân định đá Tô Nhiên. Hai người tức khắc giằng co. Các tướng sĩ xung quanh vội vã súng lại, vẻ mặt kinh ngạc tột độ, không biết phải làm sao. Ánh lửa trại bập bùng chiếu lên những gương mặt đang méo mó của họ, làm nổi bật thêm sự đột ngột và gay gắt của cuộc xung đột này. Thẩm Từ Châu vì say xỉn mà đánh mất vẻ điềm tĩnh thường ngày, ra tay loạn xạ nhưng lại đầy vẻ hung hãn. Cách chương.